Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3244, phiên ngoại ẩn cư 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm trở về thời điểm, Thất Thất lộ ra hưng phấn dị thường. Nghe xong phát sinh ở Triệu Vũ trên người quái sự về sau. Niên Niên Tuế Tuế hô to ảo não. Thế mà bỏ lỡ như vậy đặc sắc một màn. Mà Lý Mộc Phong cùng Lý Mộc Vũ hai tỷ đệ rất mừng thay cho Thất Thất. Thất Thất hừ một tiếng. Các ngươi không thấy. Hắn lên tới lão cao địa phương. Đùng đưa tới lui. Nhìn ra chúng ta mắt chừng ngây mồm. Bất quá. Ta lúc ấy thật ước gì cái kia kẻ trộm tại chỗ liền ngã xuống trực tiếp ngã chết. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Ngươi thật như vậy hy vọng. Thất Thất suy nghĩ một chút. Lúc ấy là nghĩ như vậy. Có thể là hiện tại tỉnh táo lại. Cái này nên thiên đao vạn nồi Triệu Vũ. Vẫn là phải chết tại ta trên tay. Mới người thống khoái tâm. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt. Có chính tay đâm cừu nhân quyết tâm là tốt. Bất quá mấu chốt thời khắc. Đến hạ được tay mới được. Nhẹ nhàng một câu nhắc nhở. Thất Thất buồn bực im miệng không nói lời nào. Mặc tiên sinh có thể hay không đừng tổng dội hắn nước lạnh nha. Cái này bưng đại trạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Triệu ra bên kia, tiếng kêu rên một mảnh. Đầu tiên là Triệu Vũ bị nhấc hồi Triệu ra. Triệu ra nữ nhân Triệu Vũ lão nương cùng Triệu Vũ muội muội. Còn có một cặp thê thiếp kêu trời kêu đất mà lên tiếng khóc giống. Nguyên lai Triệu Vũ chỉ choáng đến cái 7-8 phần. Sửng sốt bị hai người bé nhọn thê lương tiếng khóc. Cùng xé rách cho làm cái hoàn toàn đã hôn mê. Đến sau khi tỉnh lại. Đã buổi tối. Triệu Vũ giận không thể nghỉ mà trước tiên trừng phạt hôm nay đi theo hắn cùng nhau ra ngoài gia đình. Về sau. Đuổi đi còn tại khóc sướt mướt một đống nữ nhân. Hắn ngồi tại bên giường. Hồi tưởng hôm nay tất cả. Tâm bịch bịch nhảy loạn. Có một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cảm giác. Cái kia giấu đầu lộ đuôi người. Khẳng định là Mao Sơn đạo sĩ hàng ngũ. Học một chút quyền vở nhỏ sự tình. Liền giả thần giả quỷ. Mạo phạm đến trên đầu của hắn. Hừ, hắn Triệu Vũ kiến thức rộng rãi. Làm sao có thể bị chỉ là trò vặt hù dọa. Người này đã hai lần cùng hắn chứng bên trên. Chắc hẳn còn có hồi ba. Hắn trước tiên phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Không sợ ngày sau không có cơ hội bắt được người kia đến. Việc cấp bách, hắn nhất định phải muốn làm rõ ràng một chuyện. Hôm nay thiếu niên kia lang nói thế nào? Hắn gọi Triệu Tử Quý. Triệu Tử Quý, há không phải hắn cái kia đoàn mệnh đường huynh nhi tử sao? Một năm kia, Triệu gia bị đồ, lão thái gia mang theo cái trong tã lót hài nhi. Có thể không phải liền là đặt tên gọi Triệu Tử Quý sao? Cẩn thận hồi tưởng lại Thất Thất tướng mạo. Triệu Vũ bỗng nhiên hút miệng hơi lạnh. Thiếu niên kia lang rõ ràng là tuổi trẻ thời điểm đường huynh bộ dáng a hát. Trời, thế mà thật là chết hết trùng trở về. Hắn trở về làm cái gì? Muốn thay cha hắn nương báo thù sao? Triệu Vũ gấp đến độ không được. Lúc này ghi phong thư cầu cứu. Cho người cho Ưng Sơn bên trên đưa đi. Ưng Sơn thổ phỉ đầu lôi hồ đi ra ngoài chưa về. Lôi hồ huynh đệ lôi báo tiếp tin. Biết được Triệu Vũ sự tình. Cười ha ha một tiếng. Cái này Triệu Vũ, nhát như chuột. Năm đó đem người giết liền giết. Hắn có lá gan giết đến cái kia Triệu Minh Hoài. Còn sợ con trai của Triệu Minh Hoài hay sao? Các huynh đệ. Các người Triệu cháu trai viết thư đi cầu trợ. Ta ngày mai hạ sơn. Đi giúp cái này cháu nội ngoan. Thuận tiện để hắn giao nộp điểm hiếu thuận tiền đi. Lôi báo mang theo một đám thổ phỉ hạ sơn. Hướng phong đô thành chạy đến thời điểm. Thất Thất cửa hàng. Chỉ là khai trương hơn nửa tháng. Liền rất chịu đến dân chúng tôn sùng. Cùng trên một con đường. Triệu ra cửa hàng. Cùng Thất Thất cửa hàng. Bán đồng dạng một kiện sản phẩm. Nhưng là, dân chúng đều rất vui lòng đi giúp sấn mới khai trương cửa hàng.